Tân hoàng từ hôn, đa tạ ngài. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, mọi người trong nhà ai nấy đều rất bận rộn, cha gần như ở lì trong thư phòng. Đến cả ăn cũng không ra ngoài, mẹ thì bận rộn với việc kinh doanh và mua lương thực, ngày nào cũng đi ra đi vào tất bật. Anh trai vẫn còn ở miền Nam, đang điều tra chuyện dịch bệnh. Chỉ có ta rảnh rỗi, ngoài việc thỉnh thoảng giúp mẹ lo liệu mấy việc vặt ở cửa hàng, cũng chẳng còn việc gì khác. Nghĩ ngợi nhiều, ban đêm ta khó ngủ, đành khoác thêm áo rồi đi dạo trong vườn để thư giãn. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy một bóng đen lẻn qua tường. Ta vội đuổi theo, thấy hắn sắp ra khỏi phủ, ta nhặt một viên đá trên mặt đất ném về phía hắn. Đứng lại, ta lớn tiếng quát, hắn nhanh nhẹn né sang một bên, tránh được viên đá của ta. Nhưng đến góc tường thì dừng lại, không trèo qua tường ra ngoài. Ngươi là tên trộm còn con nào? Ta còn đang mắng thì kẻ mặc đồ đen phía trước đã quay người lại, kéo hạ khăn che mặt. Dưới ánh trăng, ta nhìn rõ khuôn mặt của hắn, là Tần Nghị. Ta lập tức nghẹn lời, không mắng được nữa. Hắn lạnh lùng nhìn ta, đôi mắt sắc lạnh thật đáng sợ. Ngươi không phải đang ở hoàng cung sao? Sao lại nửa đêm có mặt ở nhà ta? Ta kinh ngạc hỏi, ta đến để bàn chuyện với lệnh tôn. Ngẫm lại, hướng đi của hắn quả thật là về phía thư phòng của cha ta. Bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút ngượng ngập. Ồ, vậy không sao, ngươi đi đi. Ta chỉ tay về phía bức tường, nói. Nhưng hắn không động đậy. Ngươi còn việc gì sao? Ta cúi đầu, lý nhí hỏi. Ánh mắt sắc bén của hắn như chứa đầy gai nhọn, khiến ta không dám nhìn thẳng. Ánh mắt ta vô thức lướt quanh, rồi bỗng thấy một chiếc khăn tay quen thuộc lộ ra từ ống tay áo của Tần Nghị. Đó là gì vậy? Ta tiến thêm hai bước, kéo chiếc khăn ra khỏi tay áo hắn. Tần Nghị đưa tay ra định ngăn lại, nhưng đã muộn. Nhìn vào chiếc khăn thêu hình đám mây, ta ngạc nhiên hỏi. Ngươi cất giữ khăn của ta, vật dụng riêng của nữ nhi mà để người ngoài giữ. Lòng ta cảm thấy bực bội, mạnh dạn ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. Lần này, ánh mắt hắn dường như thoáng qua chút bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, bình thản nói. Đây là khăn tay của ngươi, nhưng không phải ta tự ý giữ, mà là ngươi đã đưa cho ta. Không thể nào, sao ta lại đưa vật riêng tư như vậy cho người ngoài? 5 năm trước, ngươi đã dùng nó để giúp ta hạ nhiệt khi chúng ta ở trong hang động. Khi ngươi vội vã rời đi, đã để quên nó lại. 5 năm trước, ta giơ khăn lên dưới ánh trăng, ngắm kỹ hơn. Đúng thật, loại vải này không phải là của hiện tại, và khăn cũng có chút ngà vàng, rõ ràng là vật đã có từ nhiều năm trước. Nhưng người cũng không nên mang theo bên mình, nếu để người ngoài thấy được, thanh danh của ta sẽ ra sao? Dù rằng trên khăn chỉ có thêu một đám mây bình thường, nếu có người nhặt được cũng chẳng mấy ai nghĩ đến ta. Chỉ là nghĩ đến việc khi nhỏ đã cứu hắn thì bị hắn dọa, lớn lên cứu hắn lần nữa lại bị ánh mắt lạnh lùng kia dọa cho hoảng. Trong lòng ta cảm thấy có chút ấm ức. Là lỗi của ta, hả? Hắn nhận lỗi một cách nhanh gọn đến mức ta không kịp trở tay. Khuôn mặt hắn lạnh lùng như vậy, hẳn là người cứng rắn. Ta không ngờ hắn lại chịu nhận lỗi nhanh đến thế, khiến ta không còn lý do để nổi giận. Nếu không có việc gì nữa, người đi đi, ta sẽ giữ lại khăn tay này. Không tiễn, ta xoay người định quay vào nhà. Đợi đã, hắn gọi ta lại, ta không quay đầu, hỏi. Còn chuyện gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc khăn này đã theo ta suốt 5 năm qua, trong lòng ta xem nó như bùa hộ mệnh. Ta im lặng, mặc hắn nói gì thì nói, dù sao ta cũng không định trả lại. Bệ hạ đã giao cho ta nhiệm vụ cứu trợ nạn dân, sáng mai ta phải khởi hành rồi. Đi thì đi, có gì liên quan đến ta chứ? Lần này đi hiểm nguy khó lường, ta không biết mình có thể sống sót trở về hay không. Đêm hôm nói chuyện sống chết làm gì chứ? Ngọn gió lạnh về đêm thổi qua, ta kéo chặt áo khoác. Nếu như lần này ta không qua khỏi, trước lúc lâm chung, có lẽ ta sẽ nghĩ rằng do ta không còn giữ chiếc khăn này. Được rồi, trả lại cho ngươi. Ta quay người lại, nhét chiếc khăn vào tay hắn, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Vừa đóng cửa, ta vẫn cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi sau lưng. Chỉ là cái khăn thôi mà. Tự dưng lôi chuyện sống chết ra nói. Người này đúng thật là một diêm vương sống. 3 ngày sau, Tần Nghị đến vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn hạn hán. Trước khi đến nơi, hắn đã bảo thuộc hạ đến các thành có phần dư giả lương thực mở kho, vận chuyển ngũ cốc tới, tạm thời giải quyết nạn đói trong vài ngày. Sau đó, bạc từ mẹ ta cũng như hoa tuyết được chuyển đến tay thuộc hạ của hắn. Họ dùng danh nghĩa quan phủ để mua lương thực khắp nơi, các cửa hàng không dám tăng giá, nên nhanh chóng thu mua được số lượng lớn ngũ cốc chuyển đến vùng thiên tai. Phần còn lại được phân phát cho dân chúng, giúp họ duy trì cuộc sống. Một tháng sau, tình hình tại các châu huyện đó dần được kiểm soát. Ta và mẹ cũng đã phát cháo ở cổng thành suốt một tháng trời. Số dân chạy nạn ngoài thành từ đông đúc chật kín giờ chỉ còn lại vài chục người. Phần lớn họ, nếu có thể sống tiếp, đều không muốn rời bỏ quê hương. Vì vậy, khi Tần Nghị đã kiểm soát được tình hình, hầu hết đều chọn quay về quê nhà. Những ai muốn trở về, mẹ ta đã giúp mỗi người 10 lượng bạc, đủ để họ sống sót cho đến khi về nhà. Ban đầu mẹ không muốn cho ta đi cùng, nhưng ta không đành lòng nhìn bà mệt mỏi vất vả, còn ta thì chỉ nằm nhà ăn uống. Sau vài lần nài nỉ, bà cũng thuận theo ý ta. Chuyện bị Tần Bá ám sát gì đó, bọn ta đã chẳng còn bận tâm nữa. Nếu hắn thật sự dám ra tay với mẹ con ta trong hoàn cảnh này, thì đúng là hôn quân rồi. Hơn nữa, trong bóng tối luôn có nhiều nhân sĩ giang hồ bảo vệ, nên mẹ con ta không còn bận tâm, chỉ lo làm sao nấu đủ cháo, lượng lương thực còn lại có đủ không. Đến khi số dân chạy nạn rời khỏi kinh thành hết, cũng đã qua nửa tháng. Kinh thành dần khôi phục sự yên bình, ta cũng hiểu được cách mẹ ta hạ bệ Bạch Tâm Nhu. Quả nhiên đúng như dự đoán của mẹ, Bạch Tâm Nhu đã dùng toàn bộ cửa hàng của mình để đổi lấy lượng lớn bạc, rồi mua về ngũ cốc. Bà ta cứ chờ giá ngũ cốc tăng cao nhất rồi sẽ bán ra. Khi giá lương thực tăng gấp 5 lần, mẹ ta mới ra tay. Cách chương.